Long huyết chiến thần, chương 1211, địa ngục giáng lâm. Góc truyện audio.com. Lúc này Long thần đã giằng co với Diệp Tranh. Xích huyết thiên hoang trong tay vẫn là dạng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng Diệp Tranh. Long thần cao ngạo ngẩng đầu nói: "Bớt nói nhảm đi, dùng kiếm phân cao thấp, thật hợp ý ta." Diệp Tranh cười ngông cuồng. Long thần to gan như vậy đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn thật không ngờ Long thần lại dám đối chiến chính diện với mình. Đây còn không phải đầu óc có vấn đề sao? Không, Vũ Nguyệt sốt ruột, nhưng Vũ Dương lại kéo nàng lại. Trầm giọng nói bên tai nàng. Ngươi đừng sốt ruột quá. Ta đoán thực lực của Long thần hẳn là có thể ngăn được nhị sư huynh. Hắn không giống người nói dối. Ta nghĩ Hoàng sư thần vũ cảnh tầng 6. Thật đúng là bị hắn giết chết. Hoàng sư, có được những lời này của Vũ Dương, Vũ Nguyệt mới hơi an tâm một chút. Thật ra là do Diệp Tranh suy nghĩ quá nhiều. Có thể là tâm lý tự ti từ nhỏ đã tạo thành sự vặn vẹo trong nội tâm hắn đi. Vũ Nguyệt chỉ hơi tiếp xúc với Long Thần. Nhiều lắm được tính là nói chuyện hợp nhau mà thôi. Mặc dù Vũ Nguyệt cảm thấy Long Thần thiếu niên này không tệ. Nhưng cũng không đến mức trong thời gian ngắn như vậy đã thích đối phương. Đương nhiên Vũ Nguyệt biết, Long Thần đối với nàng vẫn luôn không lạnh không nhạt, cũng không có suy nghĩ theo chiều hướng kia. Sự suy đoán và nội tâm tự ti của Diệp Tranh khiến cho Vũ Nguyệt vốn rất có hảo cảm với hắn. Hình tượng trong lòng sụp xuống, ở bên nam nhân hẹp hòi như vậy, cho dù hôm nay không xảy ra chuyện, trong tương lai cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta cảm thấy nhị sư huynh có chút cực đoan, Vũ Dương cũng bất đắc dĩ. Nói, chuyện cho tới nay, bọn họ chỉ có thể nhìn xem hai nam nhân này có thể đánh đến đâu. Bọn họ hy vọng Khương Khanh có thể xuất hiện ngăn cản hai người kia. Dù sao lúc này Khương Khanh cũng nên xuất hiện rồi. Thật ra Khương Khanh liền đứng cách đó không xa, chỉ là đang yên lặng nhìn bọn hắn mà thôi. Cái chết của Tần Sư trước đó có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với hắn. Hiện giờ hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ Long thần này đã có được sức chiến đấu của thần vũ cảnh tầng 6 rồi. Đây là chuyện khiến hắn vô cùng ngạc nhiên, cũng nhắc nhở hắn nhất định phải biết nắm bắt, bằng không đợi đến khi sức chiến đấu của Long thần nghịch thiên này vượt qua chính mình. Hắn không biết phải làm sao, muốn hắn từ bỏ, không dễ như vậy, tính khí của Long thần cũng bị Diệp Tranh kích phát. Sau khi hai người nói được vài câu, chiến đấu hết sức căng thẳng, sát khí màu đỏ và màu xám lập tức bao phủ, mọi người cảm nhận được cuộc chiến khủng bố của bọn họ. Nhao nhao lui lại, nhường lại không gian cho bọn hắn. Diệp Tranh, Tu La Sát Đạo, Vô Tình Lãnh Khốc, còn có Kiếm Đạo tầng 4, lực công kích gấp 10 lần, mà Long Thần, Thần Vũ Cảnh tầng 3 Thiên Nhân Cảnh, vừa biết điều động đế linh khí. Dung nhập vào trong công kích của mình, đương nhiên thần nguyên của hắn gấp vạn lần võ giả thiên nhân cảnh bình thường. Lại có thêm công pháp sánh ngang với thần kỹ luyện thể thất phẩm thậm chí đến bát phẩm. Tốc độ vượt qua Diệp Tranh, hắn chưa hẳn đã không phải đối thủ của Diệp Tranh, quan trọng nhất là Cửu Long Kinh. Lúc này, ánh kiếm màu xám và ánh kiếm màu đỏ va chạm mãnh liệt vào nhau. Mọi người kinh hãi phát hiện ra. Khi bọn họ bắt đầu chiến đấu, mọi người lại không nhìn rõ được động tác của bọn hắn. Thật sự là quá nhanh, hai thanh kiếm không ngừng va chạm ở giữa không trung, phát ra tiếng ma sát khủng bố. Từ lúc mới bắt đầu, ánh kiếm màu đỏ chẳng những không thua kém đối phương, ngược lại có xu thế ngày càng mạnh, sức mạnh thân thể có thể dung nhập vào trong công kích. Công kích của Long Thần là sức mạnh thân thể cộng thêm thần nguyên. Tổ hợp lại có thể so với thần nguyên của Diệp Tranh mới vào thần vũ cảnh tầng 6. Luận binh khí, Long Thần vượt qua đối phương. Luận tốc độ, Long Thần càng vượt qua đối phương. Tia chớp màu vàng bay nhanh giữa không trung. Nhiều lúc Diệp Tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Thần. A-tu-la thất kiếm, vãng sinh chi lộ, thí thần kiếm trận, kiếm hài, kiếm khí màu xám và kiếm lớn màu đỏ ầm ầm đụng vào nhau. Năng lượng khổng lồ khuếch tán ra bốn phía, Atula thất kiếm của Diệp Tranh tuy rằng cường hãn, nhưng thí thần kiếm trận của Long Thần cũng không yếu. Một kiếm này trực tiếp đánh nát kiếm khí màu xám của đối phương. Kiếm khí màu đỏ hình thành một chiếc vòi rồng, lập tức lao về phía đối phương. Có điều, công kích này cũng không đả thương được Diệp Tranh. Nhưng mọi người đều hiểu, một chiêu Long Thần thi triển vừa rồi, lại mơ hồ chiếm thế thượng phong. Vẻ mặt của mọi người vô cùng đặc sắc, bọn họ đã từng tưởng tượng, cho dù Long Thần có thể thắng, ngay từ đầu cũng sẽ bị áp chế. Sau đó bỗng nhiên lĩnh ngộ gì đó, phản kích ngoạn mục, không ngờ Long Thần vừa mới bắt đầu đã không rơi vào thế hạ phong, mà mơ hồ còn chiếm thế thượng phong. Sao có thể a? Lúc trước khi đánh với ta, Long Thần căn bản không mạnh như vậy, cùng là một chiêu, hiện giờ uy lực chỉ sợ đã tăng lên gấp 10 lần. Vũ Dương kinh hãi nói, Vũ Nguyệt cũng có cảm giác như vậy, nàng cảm thấy Long Thần hiện giờ, điều động đến linh khí trong khi công kích, tạo thành công kích lớn hơn, bằng sức chiến đấu hiện giờ của Long Thần, đối phó với Tuyết Nhai Tử hoàn toàn không vấn đề gì. Long Thần thật là mạnh a, chẳng lẽ hắn là cường giả ngang tầm với Diệp Tranh sư huynh? Những người khác cũng nhao nhao bàn luận, trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Cuộc chiến giữa Long Thần và Diệp Tranh có thể nói là cuộc chiến đỉnh cao nhất trong cuộc chiến thí luyện lần này. Tuy rằng có tổ hợp chiến đấu mạnh hơn, nhưng bọn họ đều kết thúc rất nhanh. Trong lòng Diệp Tranh cũng khiếp sợ không thôi. Hắn đã nhìn ra Long Thần mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Long Thần lúc trước tuyệt đối không ngăn được vãng sinh chi lộ. Điều này càng khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Đây là kẻ địch lớn nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời này. Cho nên lúc này dù phải cắn răng cũng phải giết chết Long Thần. Tử vong không gian, đây là lĩnh vực của Diệp Tranh. Dưới sự thao túng của hắn, lĩnh vực màu xám được mở rộng, hoàn toàn bao phủ Long Thần ở bên trong. Long Thần có chút kinh ngạc, không ngờ lĩnh vực của đối phương lại mạnh như vậy. Trong không gian màu xám, Long Thần cảm nhận được cơ thể mình bị khí lưu màu xám kia ăn mòn từng chút một. Đương nhiên quá trình này vô cùng chậm rãi. May mà thân thể Long Thần đủ mạnh mẽ. Nếu như thân thể đối phương càng mạnh, hiệu quả của khí lưu màu xám này lại càng thấp. Trên người Long Thần xuất hiện lớp vảy màu đỏ, bao vây lấy hắn, khí lưu màu xám bị ngăn ở bên ngoài. Hiệu quả của khí lưu màu xám này rất mạnh. Nếu như dùng để đối phó với võ giả như Vũ Dương, đoán chừng không đến 2 khắc đồng hồ là có thể khiến hắn biến thành thi thể. Nhưng Long Thần lại khác, muốn ăn mòn lớp long lân trên người Long Thần, ít nhất cũng phải 10 mấy 20 ngày. Nhưng Long Thần sẽ ở lại trong lĩnh vực của hắn lâu như vậy ư? Đương nhiên là không. Dáng vẻ toàn thân lân giáp của Long Thần khiến cho Diệp Tranh vô cùng ngạc nhiên. Cũng có chút ghét bỏ, là thú võ giả ư, thú võ giả dơ bẩn, cuối cùng chỉ là thấp kém mà thôi. Diệp Tranh không hề để tâm, nói, Long Thần không thèm để ý đến hắn, đối phương đã thi triển ra tử vong không gian rồi. Vậy Long Thần cũng không cần khách khí, sử dụng lĩnh vực mạnh nhất của hắn, thôn phệ huyết giới, so với lúc trước, lĩnh vực của Long Thần hiện giờ, càng nên gọi là thôn phệ huyết giới. Bởi vì lĩnh vực này hiện giờ mới thôn phệ máu tươi của đối phương mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa còn là một quá trình không thể chống cự. Không gian màu đỏ bao trùm lấy không gian vốn là màu xám. Màu đỏ và màu xám trộn lẫn với nhau, cản trở tầm mắt của mọi người. Diệp Tranh nở nụ cười, nói, cái này của ngươi là lĩnh vực gì chứ? Căn bản chẳng có tác dụng gì a. Long Thần cũng cười. Diệp Tranh không hề biết máu tươi trên người hắn đang tiến vào trong cơ thể Long Thần từng chút một. Chuyển hóa thành thần nguyên của Long Thần sẽ ngày càng mạnh, mà hắn sẽ ngày càng suy yếu, cho đến khi hắn phát hiện máu của mình lại biến mất một cách thần kỳ mới thôi. Lĩnh vực này của Long Thần nhìn như rất đơn giản, nhưng thật ra dùng trong chiến đấu, quả thực chính là ác mộng của kẻ địch, là một loại giết chóc trong vô hình. Thôn phệ huyết giới vốn dĩ là bạo lực, cho nên đối phương biết cách sử dụng thần nguyên để trấn áp huyết mạch của mình. nhưng bây giờ dưới sự khống chế của vực tràng, mọi thứ trở nên chậm rãi. Độc dược mãn tính có thể khiến người ta thả lỏng cảnh giác, từ đó dẫn đến sát cơ mãnh liệt hơn. Long thần không nói gì. Sau khi thi triển thôn phệ huyết giới, hắn không nhiều lời mà tiếp tục phát động công kích mãnh liệt. Tiếp tục chiến đấu với Diệp Tranh, chân vũ đế phách giữa mi tâm đã được mở ra. Cùng với chiến đấu, động tác và sự theo đuổi võ đạo của Diệp Tranh dần dần bị Long thần phân giải. Sát đạo của Diệp Tranh có trợ giúp rất lớn đối với sát lục chi đạo của Long thần. Cho nên Long thần không muốn giết chết đối thủ nhanh như vậy, mà là chậm rãi cọ sát. Điều này có trợ giúp vô cùng lớn đối với hắn. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, khiến cho mọi người nhìn hoa cả mắt. Atula thất kiếm, địa ngục giáng lâm, thế giới màu xám bạo động. Một chiêu này vô cùng khủng bố. Long thần dường như nhìn thấy trên bầu trời có một thế giới bi thảm và huyết tinh đang rơi xuống ầm ầm. Đó hoàn toàn là do nhiều kiếm khí tạo thành. Điểm mạnh của chiêu thức này ở chỗ uy áp và sự sợ hãi từ tâm hồn đã vượt qua lực sát thương chân chính của nó. Hoàn toàn là công kích tương đương thần kỹ thất phẩm, không khác mấy so với kiếm bạo của Long thần. Long thần cũng chỉ có thể dùng chiêu đó để ngăn lại công kích của Diệp Tranh. Có thể thấy lúc này Diệp Tranh đoán chừng đã phát giác được thôn phệ huyết giới của Long thần có gì khác lạ. Muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Đã nhận ra rồi sao? Nói thật, trong lòng Long thần đang mừng thầm, có được chân vũ đế phách và thôn phệ huyết giới. Khi hắn chiến đấu với người khác, một bên hấp thu tinh huyết người khác, tăng cường thần nguyên của chính mình, một bên phân tích võ đạo của đối phương, gia tăng cảnh giới của mình, bóc lột hai tầng như vậy, hắn sẽ ngày càng mạnh, mà đối thủ của hắn thì lại bi kịch. Thí thần kiếm trận, kiếm bạo, trận pháp màu đỏ chuyển động dưới thân kiếm lập tức thu về trong xích huyết thiên hoang của Long thần. Phát ra từng tiếng rít gào, phù văn trên trận pháp màu đỏ toàn bộ đều khắc trên lưỡi kiếm của Long thần. Thế giới giống như địa ngục trước mắt từ trên không hạ xuống. Những người vây xem đều biết đây là một chiêu rất mạnh của Diệp Tranh. Lúc này nhao nhao kêu ra tiếng, thở dài vì Long thần. Ngay sau đó, xích huyết thiên hoang của Long thần giống như nổ tung, một dòng nước màu đỏ ầm ầm lao về phía địa ngục giáng lâm. Trong đó tất cả đều là kiếm khí dày đặc, công kích mang tính bạo phá giống như thủy triều này lập tức lao ra ngoài. Gào thét xông vào trong địa ngục giáng lâm kia, oanh, cách trương.